Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, rung động canh 2. Đệ tứ Raikich nhìn trước mắt người đạo trưởng kia dáng dấp vết cát, còn người cũng không khỏi co rụt lại. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đệ tứ Raikich bỗng nhiên tăng tốc độ, vượt qua đang nhanh chóng tiêu tán thiên điểu duệ thương, vọt thẳng hướng về phía Shinsei. Cái kia nồi đất lớn trên nắm tay hồ quang điện lấp lóe, một thân cơ bắp hở ra, căng đến thật chặt, khí thế kinh người, lôi độn lôi lê nhiệt đao. Vẻn vẹn trong chớp mắt, đệ tứ Raikich cũng đã vọt tới Shinsei trước người. Quyền phải bên trên bao trùm lấy hồ quang điện trong nháy mắt tăng lên không xuống một cái cấp bậc. Cái kia gần như sắp lỗi nặng Shinsei đầu nắm đấm bỗng nhiên hướng phía Shinsei mặt đánh tới. Chỉ là cái kia gào thét kình phong đều để người không khỏi trong lòng run lên. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, đối mặt cái này đệ tứ Raikich kinh người như vậy công kích, Shinsei cả người lại bất động như chuông, sắc mặt lộ ra dị thường bình tĩnh. Cái gì? Thế mà không né tránh? Chấm ngoặc kép, mau tránh ra a! Loại công kích này, nếu là không né tránh, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Terumi Mei cùng Kimimaro cùng số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại cũng không khỏi là Shinsei lo lắng. Loại trình độ này công kích, nếu là thật sự bị đánh chúng mà nói, không chết cũng muốn trọng thương. Nếu là bình thường, bọn hắn cũng lười đi để ý tới Khổng Tước Vương chết sống. Nhưng bây giờ thế nhưng là ngay tại liên hợp lại cùng Akatsuki giao chiến thời kỳ mấu chốt. Nếu là Khổng Tước Vương xảy ra chuyện gì, chẳng những không công thiếu một cái trọng yếu chiến lược, mà lại rất làng sao cũng rất có thể sẽ bởi vậy rời khỏi liên minh. Ngay tại đệ tứ Raikich chính mình cũng không nhịn được vì chính mình lúc này căn bản là không cách nào thu lực mà sắc mặt đại biến lúc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Đệ tứ Raikich cả người lại trực tiếp từ Shinsei cái kia bình tĩnh thân ảnh bên trong xuyên qua. Ầm ầm, đệ tứ Raikich bỗng nhiên một quyền đánh vào Shinsei sau lưng trên mặt đất. Lực đạo khổng lồ trong nháy mắt đánh nát phụ cận trong phạm vi mười mấy mét mặt đất. Mảng lớn khói bụi tràn ngập, lớn nhỏ không đều đá vụn văng khắp nơi ra. Làm sao lại như vậy? Vậy mà trực tiếp đi xuyên qua. Chấm ngoặc kép, Kankuro có chút khiếp sợ nghẹn ngào kêu lên nói. Không, cái kia hẳn là tàn ảnh. Kakashi từng tại trung nhẫn khảo thí lúc được chứng kiến Shinsei lưu lại tàn ảnh. Bởi vậy nói thẳng, đúng là tàn ảnh, tốc độ của hắn quá nhanh. Thế mà ngay cả ta đều không thể thấy rõ hắn đến cùng là lúc nào di động. Chấm ngoặc kép, đệ tam Tsuchikage sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước bởi vì khói bụi tràn ngập. Có chút mơ hồ tàn ảnh, hắn khiếp sợ là chính mình thế mà không cách nào phát hiện Shinsei đến cùng là lúc nào rời đi. Ngay cả tàn ảnh đều có thể ngưng lại lâu như vậy. Thực lực thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Sunet sắc mặt ngưng trọng nhìn xem giữa sân dần dần tiêu tán tàn ảnh. Trong lòng thất kinh nói. Phải biết tàn ảnh không chỉ có riêng là tốc độ thể hiện, cũng là một loại thủ đoạn thể hiện. Liền như là đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Tốc độ của hắn chưa chắc sẽ so Shinsei chậm bao nhiêu. Có thể dùng phi lôi thần chi thuật tiến hành dịch chuyển tức thời, nhưng lại không cách nào lưu lại tàn ảnh. Khói bụi dần dần tán đi, Shinsei cả người đột nhiên xuất hiện ở đệ tứ Raikich phía trên. Hai tay nhanh chóng kết ấn, quát khẽ nói, Khổng Tước Diệu Pháp. Trong nháy mắt, Shinsei trên thân toát ra một cỗ cụ tượng hóa màu tím chakra, cấp tốc biến hóa ra. Đầu tiên là một đôi to lớn cánh chim màu tím, sau đó thì là thân thể khổng lồ cùng một đôi hàn quang lấp lóe lợi chảo. Ngay sau đó là cái kia bén nhọn mỏ dài cùng lưu quang lấp lóe đuôi cánh. Rát, một đầu hai cánh mở ra khoảng chừng rộng 20-30 mét khổng tước huyễn thú cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngửa mặt lên trời dài lệ, thanh âm chói tai vô cùng. Toàn thân lưu quang lấp lóe, khí thế như hồng. Nhìn trước mắt cái kia gần như sinh động như thật khổng tước huyễn thú, ở đây chưa từng nhìn thấy xin xây khổng tước diệu pháp, người nhao nhao khiếp sợ không thôi. Thật mạnh cụ tượng hóa chakra. Đệ tứ Rai Kích nhìn qua phía trên khổng tước huyễn thú, cảm thụ được khổng tước huyễn thú phát ra lăng lệ khí thế. Trong lòng run lên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Gia hỏa này, thật kinh người chakra số lượng. Đệ tam Tsuchikage nhìn xem cái kia to lớn khổng tước huyễn thú. Trong lòng dần dần trầm xuống. Trong nghề xem môn đạo, đệ tam Tsuchikage tầm mắt tự nhiên bất phàm. Chỉ là nhìn trước mắt khổng tước huyễn thú, là hắn có thể đủ tưởng tượng được ra nó cái kia đáng sợ lực công kích. Mặc dù trước kia nghe nói qua xin xây khổng tước diệu pháp đã vượt xa khỏi lịch đại Hoshikage, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, hắn mới biết được chính mình còn đánh giá thấp khổng tước vương. Đồng thời cũng có chút may mắn chính mình lúc trước không có đầu óc ngất đi xuất binh tiến đánh. Làng sao, bằng không, làng đá khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Sunet một mặt kinh ngạc nhìn xem giữa không trung khổng tước huyễn thú. Nhịn không được cảm thán nói. Đây chính là khổng tước vương khổng tước diệu pháp sao? Khổng lồ như thế cụ tượng hóa chakra. Thật sự là kinh người a. Chấm ngoặc kép. Mặc dù nàng đã sớm nghe nói qua xin xây loại thủ đoạn này, nhưng bây giờ cũng mới lần thứ nhất nhìn thấy. So với khổng tước huyễn thú thân thể khổng lồ kia, nàng càng thêm chấn kinh tại xin xây cái kia siêu phàm chakra khống chế. Không tiếp tục cùng đệ tứ Rai Kích nói thêm cái gì. Xin xây trực tiếp thao túng khổng tước huyễn thú triển khai công kích. Giác, khổng tước huyễn thú đôi kia to lớn cánh chim chấn động. Thân thể cao lớn bỗng nhiên đáp xuống. Một đôi dữ tợn lợi chảo bỗng nhiên chộp tới đệ tứ Rai Kích. Tốc độ thật nhanh, cảm thụ được cái kia đập vào mặt cường đại phong áp. Đệ tứ Rai Kích trong lòng thất kinh. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng đệ tứ Rai Kích dưới chân không chậm, cả người bỗng nhiên nhảy lùi lại, thân hình nhanh lùi lại. Oanh, ngay tại hắn vừa mới tránh cách ra nguyên địa, một đôi móng vuốt sắc bén bỗng nhiên tìm được hắn lúc trước chỗ đứng lập địa phương. Bén nhọn lợi chảo dễ dàng xuyên thủng mặt đất, trực tiếp cầm ra một cái hố to. Cái này nếu như bị cặp kia móng vuốt bắt được nói. Cách đó không xa, Kakashi bọn người nhìn xem bị tùy tiện cầm ra một cái hố to mặt đất. Nhịn không được là đệ tứ Rai Kích khẩn trương lên. Thật là đáng sợ ra hòa. Cái này khổng tước huyễn thú tốc độ không chút nào thấp hơn Rai Kích đại nhân. Chấm ngoặc kép, đệ tứ Rai Kích hộ vệ một trong. Bị đệ tứ Rai Kích trở thành hạ nhiệm Rai Kích bồi dưỡng Darui khiếp sợ nhìn xem cái kia khổng lồ. Khổng tước huyễn thú, có chút không dám tin tưởng thất thanh nói. Xin xây đại nhân khổng tước huyễn thú ngay cả ta cái kia so sắt thép còn cứng rắn xương cốt đều có. Thể tùy tiện bẻ vụn. Điểm ấy tính là gì? Kimimaro lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Đệ tam Tsuchikage sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem ở vào khổng tước huyễn thú đầu chỗ mi tâm xin xây. Trong lòng dần dần trầm xuống. Mặc dù hắn tự nhận thực lực không yếu, nhưng mấy năm này dù sao lớn tuổi, hơi động động gân cốt liền sẽ xoay đến eo. Nếu là đối đầu đệ tứ Rai Kích còn dễ nói chút, đối đầu khổng tước vương loại kia tốc độ, hắn cơ hồ không có bao nhiêu phần thắng. Trần độn uy lực kinh người, không gì không phá, nhưng này cũng phải có thể đánh trúng địch nhân mới được. Đối mặt lần này khắc xin xây, đệ tam Tsuchikage thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.